Chương 863, rụt bổ rộ Jim. Canh thứ nhất hô thật là một cái không sai sáng sớm chịp cổ dặn. Hôm nay chúng ta nhất định phải cầm xuống rụt bổ rộ Jim sáng sớm mang theo chịp cổ cùng dặn chạy bộ trở về dương. Về tới trung tâm cổng về sau dừng bước lại đối bọn chúng nói ra. Hôm nay là cùng rổ sân nước định cẩn thận muốn khiêu chiến đạo quán thời gian, cho nên trước kia Dương liền đã rời giường, trước cùng chịp cổ cùng dặn cùng một chỗ làm nóng người. Này A Dương lên được thật sớm đâu, về tới trung tâm cổng về sau, môn vừa vặn mở ra, cho thấy xạ tổ xỉ mang theo tiệp chủ từ bên trong đi tới, lập tức liền phất phất tay đối Dương nói ra. Dương thấy thế ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Mặc dù hắn đã chạy một vòng trở về, nhưng là thời gian này nói như vậy hay là không có người nào lên, không nghĩ tới xạ tổ sĩ đã tỉnh lại. Ấn lý thuyết xạ tổ sĩ chỉ có tại khiêu chiến đạo quán chờ những chuyện này thời điểm mới có thể lên sớm như vậy. Mà xạ tổ sĩ bên này vừa mở cửa nhìn thấy Dương, xem bộ dáng là vừa mới luyện công buổi sáng trở về, kỳ thật từ đi tới hồ hên địa phương về sau liền đã quyết định, chính thức bắt đầu lữ hành về sau nhất định phải thật tốt rèn luyện. Cho nên từ tỉ kéo bật Jim sau khi rời đi, mỗi một ngày hắn đều dậy rất sớm cùng tổ kẹ mẩn nhóm đồng cam cộng khổ huấn luyện chung, không nghĩ tới mình coi là lên đã rất sớm, lại còn là so Dương muốn trễ một chút. Đúng vậy A, lập tức liền muốn khiêu chiến đạo quán mà ngươi cũng rất sớm, Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu nói ra. Nhìn thấy đồng bạn có trưởng thành Dương cũng là rất cao hứng, Satoshi có ý nghĩ như vậy nói rõ hắn thật trưởng thành rất nhiều, càng là như thế. Dương mới là càng chờ mong, phía trên hồ hình đại hội có thể mỗi lần mang đến khác biệt dị vãng chiến đấu. Hai người sượt qua người đồng thời xạ tổ si thấp giọng mở miệng. Là đâu cái này vừa mới bắt đầu, ngươi cũng không nên thua. Tận mắt xem đi Dương nghe tiếng đồng dạng lộ ra vẻ mỉm cười, một cái vào cửa một cái đi ra ngoài hai người đều không quay đầu lại. Bất quá hai người riêng phần mình đều rõ ràng, xạ tổ si biết Dương là tuyệt đối sẽ không thua, mà Dương cũng biết. Satoshi chỉ là nói cho mình nghe mà thôi, bởi vì Satoshi vẫn luôn xem Dương là mục tiêu, đương nhiên không cho phép mục tiêu của mình thua cho hắn đánh bại đối thủ, cho nên mới sẽ nói như vậy. Rụt bổ rổ Jim nơi này chính là rụt bổ rổ Jim A, nhìn trước mắt kiến trúc, may có chút hoài nghi mở miệng nói ra. Bởi vì trước mắt đạo quán bất luận nhìn thế nào cũng quá mức cũ nát một điểm, cảm giác bên trên liền là mấy khối đá lớn bính thấu, rất bọn hắn tỉ kéo bật Jim hoàn toàn không giống. Bất quá phía trên xác thực tiêu chú tỉ kéo bật Jim không có sai. Liên la địa phương này mặc dù bề ngoài cũng không hoa lệ, nhưng là cùng ta tiểu tờ Jim, đơn giản một mạc. A ta cùng rổ sần tiểu thư quả nhiên là một đôi trời sinh ấy, một bên bờ dọc so Dương còn muốn hương phấn nói. Đồng thời còn không quên bản thân say mê, thấy cảnh này đám người cũng là không còn gì để nói. Nhưng là bất kể bề ngoài thế nào, đạo quán liền là đạo quán thực lực. Cũng không phải từ bề ngoài liền có thể quyết định. Đúng rồi xạ tổ sĩ tên kia đâu, chờ một chút thế nhưng là A Dương tranh tài A tên kia cũng quá không để trong lòng đi xạ tổ sĩ A hắn bởi vì luyện công buổi sáng trở về quá muộn, hẳn là còn ở an điểm tâm đi bất quá xạ tổ sĩ tên kia nói, hắn tin tưởng A Dương không có vấn đề cho nên không lo lắng bở dọc nghe tiếng sau mới từ tự luyến bên trong tỉnh lại đối mát nói ra. Bởi vì đi ra ngoài tương đối trễ một chút, trở về thời điểm đám người đều không khác mấy chuẩn bị ra cửa, cho nên xạ tổ xì liền để bờ dọc tới trước, hắn cũng không thế nào lo lắng. Khó được xạ tổ xì cũng sẽ có lánh tĩnh như vậy thời điểm đâu, bình thường gặp được loại thời điểm này, coi như không phải là của mình tranh tài. Xạ tổ xì cũng sẽ hào hứng chạy tới quan sát, bất quá lần này rõ ràng tương đối khác thường, bất quá kỳ thật xạ tổ xì đối sự tình khác có lẽ sẽ lo lắng, nhưng đối Dương liền không đồng dạng. Chính như bờ dọc nói như vậy, Satoshi đối Dương là tuyệt đối yên tâm. Đi thôi mà Dương cũng không nói nhảm đối mọi người nói, sau đó liền hướng phía đạo quán bên trong đi, rất nhanh, đem đại môn đẩy ra, cho thấy trong cửa lớn như mắt có thể thấy được, liền là một cái nham thạch to lớn sân bãi, lúc này rất nhiều người đứng tại trong sân đang đánh quét lấy sân bãi, đó có thể thấy được, dù sân đối hôm nay tranh tài tương đương coi trọng. So với cái khác đạo quán, dô sân đạo quán tựa hồ cũng không phải là chỗ ở, bởi vì toàn bộ trong đạo quán, lớn nhỏ chỉ có một cái sân bãi cùng chung quanh thính phòng mà thôi. Các ngươi tốt, các ngươi liền là hôm nay người khiêu chiến A, trong đó một tên quét rác nam sinh cũng phát hiện có người đến, lập tức xoay đầu lại mở miệng hỏi. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu đáp lại nói. Ta gọi A Dương, đã cùng dô sân tiểu thư đã hẹn, không biết hiện tại nàng có ở đó hay không, ngươi chính là A Dương A lão sư đã đợi ngươi rất lâu a, các ngươi xin chờ một chút, lão sư người khiêu chiến đã tới nha. Nghe được Dương, nam tử xác định Dương là người khiêu chiến thân phận, sau đó đối trong đạo quán tốt đến, từ phía sau trong thông đạo, Dỗ Sân từ bên trong đi ra, thấy được Dương bọn người sau nở một nụ cười. Các ngươi đã tới, ta đã chờ các ngươi rất lâu a Dương, không hẳn là sỉ vợ lít quán quân Ngự Long Dương hôm nay xin nhiều chỉ giáo. Nhìn thấy Dương về sau, Dỗ Sân tiến lên nói ra, sau đó trong ánh mắt xuất hiện một tia không hiểu chiến ý, lúc trước cùng xạ tổ sỉ đối chiến, xạ tổ sỉ tư liệu nàng nhất thanh nhị sở, cho nên bị xạ tổ sỉ như vậy tán thưởng huấn luyện ra nàng cũng rất tò mò, cho nên sau khi trở về liền tra xét tư liệu, mới phát hiện nguyên lai Dương liền là sỉ vợ lít quán quân. Không chỉ như thế, lúc trước còn liên tục từng thu được Indigo đại hội cùng cúp người chiến thắng quán quân, thật sự là một cái tương đương lợi hại huấn luyện ra. Ngay từ đầu nàng hoàn toàn không nghĩ, tại chính mình sở tại bộ kẹ mẩn trong học viện, còn thường xuyên dùng Dương tranh tài băng ghi hình làm tài liệu giảng dạy đâu, cho nên hôm nay đối với nàng mà nói, là đối kháng trong video chính diện tài liệu giảng dạy đối chiến. Dương nghe tiếng cũng là sướng sở, không nghĩ tới Dỗ Sần đột nhiên liền sẽ biết mình tư liệu. Bất quá cái này cũng không có gì. Không có đặc biệt đi để ý Dỗ Sần, vô luận là Indigo quán quân hay là Bạch Ngân quán quân đều là chuyện đã qua, người không thể bị đi qua sở khiến vấp. Nếu không sẽ chỉ trì trệ không tiến. Xin nhiều chỉ giáo, ách hoàn toàn không có một tia ngạo khí, nhưng là tự tin cũng không có giảm bớt, không hổ liên tục Indigo đại hội cùng sỉ vợ lít huấn luyện ra. Thật sự là không đơn giản. Thấy cảnh này, Dỗ Sần có chút sững sờ. Đối với rất nhiều người mà nói, có thể có loại này vinh dự hẳn là trung thân khó quên, nhưng là trước mắt thiếu niên này hết lần này tới lần khác lộ ra không để ý như vậy. Lão sư nơi này đã chuẩn bị xong. Sau đó có một tên nam tử đối Dỗ Sần hô, đồng thời nam tử kia bên cạnh còn để đó một đài HD máy quay phim.